Ngôn Đạt Bình thở dài đáp: "Hây, tay ba người đã buộc dây lòi tối, khóa liền với nhau, lén lút đứng lên rút ngăn kéo bàn, mở hộp sắt thì có thể được, còn đi xa hơn để mở cửa thì dây xích không đủ dài." Địch Vân hỏi: "À, té ra là thế, à, vậy các vị làm thế nào?" Ngôn Đạt Bình đáp: "Lấy được kiếm phổ không phải là chuyện dễ, dĩ nhiên bọn tài hạ chẳng chịu bỏ qua. Ba người cãi lộn nhau ông tối một hồi, nhưng chẳng ai đưa ra được chứng cứ gì, đành chia đường tìm kiếm." Địch Vân hỏi: "Có một điều tại hạ nghĩ không ra, muốn thỉnh giáo tiền bối. Số là lệnh sư có phò kiếm phổ như vậy, chẳng sớm thì muộn, rồi cũng truyền thụ cho các vị. Chẳng lẽ lão nhân già giữ mãi để rồi bỏ vào trong quan tài? Việc gì các vị phải hạ độc thủ toàn hạ sát sư phụ để sàng đoạt?" Ngôn Đạt Bình đáp: "Hỡi ơi, già sư thật là hồ đồ. Lão nhân già nhận định ba người sư huynh sư đệ trong bọn tài hạ đều tâm thuật bất chính, thủy chung lão không dạy kiếm pháp trong phò kiếm phổ đó. Tài hạ coi chừng lão muốn truyền thụ cho người khác, thậm chí lão còn đem cả võ công bản môn truyền cho người ngoài. Bọn tài hạ không nhẫn nại được mới phải hạ thủ." Địch Vân hỏi: "À, thì ra thế. Về sao, sao tiền bối lại quyết đoán là kiếm phổ lọt vào tay lệnh sư đệ?" Ngôn Đạt Bình đáp: "Ờ, ban đầu Ngôn mỗ ngờ cho Dạng Chấn sợ lấy cắp, vì y la làng lên trước vụ mất sách, hồ quán mất trộm nên đáng ngờ hơn. Ngôn mỗ ngấm ngầm theo dõi hành tung, chẳng bao lâu liền biết là không phải y, vì chính y lại đi dò là thích sư đệ." Đến đây đã hết hồi 39. Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 40 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.